Đạo tâm trùng ma, chương 386, ma động cửu châu, 2, góc truyện audio.com, phiêu hồng ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mặt đẹp đỏ lên, khẽ gắt một chút, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiếp tục vì sao không tiếp tục, lão nương còn chưa thua đâu. Phiêu hồng nhất kiếm, theo phiêu hồng ma chủ hét lớn một tiếng này, phiêu hồng khải trên người phiêu hồng ma chủ nhất thời chính là lóe ra hào quang, không chỉ là gia tăng 5 thành tốc độ của phiêu hồng ma chủ càng là gia tăng 5 thành lực lượng của phiêu hồng ma chủ, liền như vậy uy lực của phiêu hồng nhất kiếm này liền lớn hơn nữa. Đầy trời đóa hoa đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, mỗi một đóa đều là phóng thích vô cùng kiếm khí, đem Tần Thiếu Phong bao vây, vô cùng kiếm khí rảo sát Tần Thiếu Phong, mà trường kiếm thon dài đỏ như máu của phiêu hồng ma chủ cũng là hướng về Tần Thiếu Phong đâm đến, hơn nữa thẳng đến trái tim Tần Thiếu Phong mà đi, vậy mà là một chút cũng không lưu tình. Tần Thiếu Phong đứng ở bên trong đầy trời kiếm khí, để mặc đầy trời kiếm khí ở trên người mình rảo sát, chẳng qua lại là một chút cũng không thương tổn đến Tần Thiếu Phong, chỉ thấy hoàn vũ tiên y trên người Tần Thiếu Phong theo gió múa động, nhiễm huyết áo choàng càng là bay phất phới, Tần Thiếu Phong giống như là một pho tượng cự thạch đứng ở trong thiên địa. Ha ha, một kiếm này đối với vi phu cũng là không có chút tác dụng, chẳng qua vì cho ngươi chịu phục liền để cho ngươi xem một chút lực lượng thật sự của vi phu. Ma động cửu châu, Tần Thiếu Phong nhìn một kiếm này của phiêu hồng ma chủ đâm tới, đứng ở trong hư không, một cái bàn tay to về phía trước thò ra, mà cùng lúc đó, ở sau lưng Tần Thiếu Phong, xuất hiện một pho tượng ma ảnh, thân cao nghìn trượng, cả người quanh quẩn ma khí, lại là cùng Tần Thiếu Phong giống nhau như đúc. Chẳng qua khí chất của một pho tượng ma ảnh này lại là hoàn toàn khác, bản thân Tần Thiếu Phong vừa chính vừa tà, ở dưới ảnh hưởng chung của ma trùng Tần Thiếu Phong cùng chính khí Tần Thiếu Phong, có được hai tầng khí chất như vậy, nhưng mà một pho tượng ma ảnh này, hoàn toàn chính là một tòa cự ma, một pho tượng ma trung chi ma. Tại trên mặt một pho tượng ma ảnh này có vô cùng vô tận khí tức tà ác quanh quẩn, tại trong hai mắt một pho tượng ma ảnh này tràn ngập chỉ có giết chóc tội ác hủy diệt tai nạn, trừ những cái này liền cũng không có bất cứ thứ gì khác nữa, toàn bộ người nhìn thấy một pho tượng ma ảnh này đều là có thể từ bên trong ma ảnh này cảm nhận được vô cùng vô tận tà ác. Đây là chiêu thứ 3 ma động cửu châu trong 5 đại chiêu Tần Thiếu Phong sáng tạo ra, lại là lấy đủ loại bí pháp trong thiên ma sách kết hợp ma trùng thi triển ra một cái chiêu, tại bên trong một chiêu này, ẩn chứa ý niệm chính là uy thế ma trung chi ma, vạn ma chi chủ, đương nhiên, lực công kích cũng là không gì sánh kịp. Sau khi một pho tượng ma ảnh kia hiện ra, trực tiếp chính là vươn bàn tay to, sau đó chính là hướng về phía trước chộp tới, từ trên trời giáng xuống toàn bộ đóa hoa đỏ như máu kia đều là tại dưới bàn tay to trào một cái này, toàn bộ vỡ nát, toàn bộ kiếm khí đều là bị lực hút trào ra trong bàn tay to này cắn nuốt vào, toàn bộ đều là biến mất không thấy. Vạn ma chi chủ, ma trung chi ma, vừa động phong vân kinh, vừa động cửu châu động, ở dưới suy tính của Tần Thiếu Phong, ma động cửu châu này thi triển đến cực hạn, dưới một kích cửu châu vạn giới đều là sẽ chấn động, vỡ nát, toàn bộ đều là bị cắn nuốt, trở thành lịch sử bụi bẩm, đương nhiên, hiện tại lúc này. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thi triển ra lực lượng như vậy, chẳng qua dùng để đối phó phiêu hồng nhất kiếm ngược lại là liền đủ rồi. Dưới một chiêu, phiêu hồng nhất kiếm phá hết, Tần Thiếu Phong vươn ngón tay vừa vặn kẹp lấy trường kiếm của phiêu hồng ma chủ. Thật ra Tần Thiếu Phong cho dù là đứng ở nơi đó bất động, bằng vào lực phòng ngự của hoàn vũ tiên y, phiêu hồng nhất kiếm này của phiêu hồng ma chủ cũng là không thể xúc phạm tới Tần Thiếu Phong, chỉ là vì ở trước mặt phiêu hồng ma chủ bày ra một mặt cường đại, Tần Thiếu Phong mới thi triển ra ma động cửu châu một đại chiêu này, trực tiếp chính là phá giải phiêu hồng nhất kiếm, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm của phiêu hồng ma chủ. Ma động cửu châu, mẹ, một chiêu này của tiểu tử này rất mạnh, hơn nữa lão tử có thể tu luyện, không được, một chiêu này lão tử không thể không lấy. Lệ Phong ma chủ nhìn Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu ma động cửu châu này, trong lòng cũng là bị chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng nhanh như vậy, vậy mà đánh bại phiêu hồng ma chủ. Hơn nữa một đại chiêu đánh bại phiêu hồng ma chủ này kinh thiên động địa như thế, một pho tượng ma ảnh kia tuy đã biến mất không thấy, nhưng mà lại còn tồn tại ở trong đầu Lệ Phong ma chủ, khiến cho hắn đối với một chiêu này cực kỳ khắc sâu, trong lòng nghĩ nhất định phải có được một chiêu này, cái này đối với Lệ Phong ma chủ võ si thành thánh tự nhiên là ý nghĩ cực kỳ hợp lý. Về phần thiếu phủ chủ lại là trong lòng nghĩ, quá mạnh tỷ phu quá mạnh, ha ha tỷ tỷ này có người trị rồi. Nhìn Tần Thiếu Phong cùng phiêu hồng ma chủ đang ẩn tình đưa tình nhìn đối phương, trong lòng thiếu phủ chủ vui tột đỉnh, tiết mục như vậy cũng là không dễ dàng nhìn thấy. Tay phải Tần Thiếu Phong kẹp lấy trường kiếm của phiêu hồng ma chủ, sau đó đối với phiêu hồng ma chủ đối diện nói. Thế nào, lực lượng của vi phu còn được chứ? Nhận thua hay là không nhận thua? Sau khi nói xong, trực tiếp dùng sức đem phiêu hồng ma chủ túm đến, ôm vào trong lòng mình, mà phiêu hồng ma chủ cũng là không phản kháng. Phiêu Hồng Ma Chủ vốn cũng đã là đối với Tần Thiếu Phong ái mộ, chẳng qua bởi vì thực lực của Tần Thiếu Phong còn chưa vượt qua nàng, vậy mới không có để cho Tần Thiếu Phong thực hiện được, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã có thể dễ dàng chiến thắng nàng, Phiêu Hồng Ma Chủ đã không có bất cứ lý do gì từ chối Tần Thiếu Phong nữa, cho nên rất tự nhiên liền đầu nhập vào trong lòng Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Phiêu Hồng Ma Chủ tuy đối với Tần Thiếu Phong ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mà đối với người khác lại là khác, nhìn Lệ Phong Ma Chủ thiếu phủ chủ còn đứng ở một bên, Phiêu Hồng Ma Chủ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó nói với hai người bọn họ. Nhìn cái gì, phải đợi lão nương đuổi các ngươi đi sao? Hai người Lệ Phong Ma Chủ cùng thiếu phủ chủ nghe xong Phiêu Hồng Ma Chủ nói, nhất thời đều là cả người lạnh lùng, sau đó toàn bộ đều là nhanh như chớp chạy, toàn bộ đều là biến mất không thấy, mà Tần Thiếu Phong sau khi thấy ha ha cười to một tiếng, sau đó chính là ôm Phiêu Hồng Ma Chủ hướng về Đại Cung Phụng Phủ đi đến, hiện tại tự nhiên là đến thời khắc hắn tẩu hỏa nhập ma. Xuân tiêu một khắc, Tần Thiếu Phong ôm thân mình trắng nõn nhẵn nhụi kia của Phiêu Hồng Ma Chủ, nhìn giai nhân trong lòng, khóe miệng lộ ra ý cười, nay hắn tại U Minh thế giới tầng thứ nhất này đã là góc truyện audio.com, hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, hơn nữa đã có đủ lực lượng tiến vào tầng tiếp theo của U Minh thế giới, đi tìm Tần Thiếu Dương. Theo năng lực của ma trùng càng ngày càng mạnh, Tần Thiếu Phong hiện tại càng ngày càng cảm nhận được tầm quan trọng của trùng, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định từng tầng tiến vào U Minh thế giới, phải đem ma trùng của mình truyền khắp toàn bộ 72 tầng U Minh thế giới, thậm chí là 18 tầng địa phủ đều là phải truyền bá khắp, mà đây chính là một con số cực kỳ khổng lồ, đến lúc đó hắn đem lực lượng cùng cảm ngộ thu hoạch được càng thêm khổng lồ, cái này đối với thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cách chương.